lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 338, chồng dày nhất giáp. Sự tình là cái dạng này, Đường Lạc đáp ứng sau, song phương cũng không có tận lực tìm địa phương, ngay tại Long Vương số bong thuyền trên đánh, bởi vì tất cả mọi người tự tin mà tỏ vẻ, rất nhanh liền có thể giải quyết sự tình, không cần phiền toái như vậy, mà lại cũng sẽ không làm bị thương Long Vương số, coi như thương tổn tới, cũng là bọn hắn chính mình xuất tiền tu bổ. Còn lại thần ma đi lại đương nhiên sẽ không phản đối. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là đưa đến một cái người chứng kiến tác dụng. Như đủ thật sự có ý nhúng tay Long Vương số thuộc về vấn đề. Khẳng định cũng liền tự thân kết quả. Song phương đạt thành có thể lẫn nhau công kích chung nhận thức. Lý Tuyệt vợ chồng là hai người ra tay. Đối phó Đường Lạc một cái. Cẩn thận một điểm. Lý Tuyệt thấp giọng nói rằng, dù là tràn đầy tự tin, bọn hắn cũng sẽ không phớt lờ. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, cẩn thận tính tình cẩn thận, là bọn hắn một mực có thể ở thần ma trò chơi bên trong sinh tồn xuống tới nhân tố trọng yếu. Có thể nói so thực lực còn trọng yếu hơn, trừ rồi đã nói xong không sử dụng trang bị bên ngoài. Hai người cũng không có nương tay dự định. Nếu như không cẩn thận giết chết rồi, tính đối phương không may, thần ma đi lại, sinh tử coi nhẹ, đứng vững, cũng không cần cái gì, trọng tài, hô bắt đầu. Hơi giằng co 2 giây, vệ tâm thân thể hơi chút một thấp, kinh người sát khí tản mát đi ra, liền muốn bạo khởi thương người. 1 giây sau, vệ tâm cùng Lý Tuyệt 2 người cách đất trước sông trong nháy mắt. Đường Lạc đưa tay, nhắm ngay 2 người, từ trên mà rớt nhẹ nhàng đè ép, niết bàn lưu ly đại thủ ấn ở 2 người đỉnh đầu bầu trời bên trong hiện lên. Chớp mắt rơi xuống, nhanh đến mức để người căn bản phản ứng không kịp. Lý Tuyệt, vệ tâm liền nửa mét đều không có lao ra, liền bị đại thủ ấn đập vào đất trên. Ở Đường Lạc tận lực lưu thủ dưới tình huống. Kiên cố bong thuyền chỉ là xuất hiện rồi từng đạo vết rách, không có vỡ nứt ra. Vệ tâm cùng Lý Tuyệt 2 người ghé vào đất trên, mất đi rồi động tĩnh. Đường Lạc thu hồi tay, nhìn hướng cái khác thần ma đi lại. Thế là xong à, thắng bại rất rõ ràng. Ngoặc kép, thật nhanh, vừa rồi cái kia là từ trên trời giáng xuống trưởng pháp Như Lai thần trưởng sao? Bên cạnh quan chiến thần ma đi lại 2 mặt nhìn nhau. Cho dù có rồi chuẩn bị tâm lý, kết thúc sẽ rất nhanh, nhưng cái này cũng quá nhanh đi. Lý Tuyệt vợ chồng liền sông đều không lao ra đâu. Vậy thì do đại sư tiếp nhận, trưởng quản Long Vương số A. Có người nói, Huyền Trang pháp sư 1 chiêu liền đập bay rồi Lý Tuyệt vợ chồng. Bất kể có phải hay không là sớm chuẩn bị rồi cái gì tuyệt chiêu. Tóm lại thắng thì thắng. Này chút không thể nghi ngờ. Chờ chút, người kia nói sau. Ghé vào đất trên Lý Tuyệt đột nhiên đứng rồi lên. Ta còn không có thua. Bên cạnh vệ tâm thì là chân chính hôn mê đi. Không có nữa điểm vang động. Đều đã phân ra thắng bại. Khổng Minh không nói chuyện. Có những người khác nói rằng. Ta là đang chờ hắn tới đây. Tiến hành phản kích. Lý Tuyệt nói rằng. Ngoặc kép. Ngươi hà tất phải như vậy đâu. Ta lặp lại lần nữa. Ta không có bài. Lý Tuyệt xoay người nắm lên vệ tâm. Vứt xuống 1 bên. 2 tay trước người giao thoa nắm quyền. Hướng 2 bên mãnh liệt mà mở ra. Thân thể đồng thời hơi chút trầm xuống. Màu vàng khí kình từ trên người tuôn ra. Điên cuồng mà lưu chuyển lên, tạo thành rồi 1 thanh trong suốt chuông lớn hình dạng. Ta luyện là bất diệt kim thân, còn có kim trung cháo, chỉ là một kích nghĩ muốn phá phòng làm bị thương ta. Không có người có thể làm được. Lý Tuyệt lớn tiếng nói rằng, khí thế kinh người, phi thường dồi dào, hoàn toàn chính xác không giống bị đánh ngất xỉu thụ thương bộ dáng. khác một bên vệ tâm thì là hôn mê mà rất triệt để, trong miệng cũng có một chút máu tươi tràn ra, bị thương so sánh nặng, cùng Lý Tuyệt tạo thành rồi sự chênh lệch rõ ràng. Mọi người nhìn hướng Đường Lạc, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Có đúng không? Đường Lạc nhiều hứng thú mà nhìn xem Lý Tuyệt. Vừa rồi kia một chút, coi như mình lưu thủ rồi, cũng không phải tùy tiện cái gì người có thể tiếp nhận. Cái này Lý Tuyệt, xem ra rất có thể gánh a. Thực tế trên tình huống, Lý Tuyệt trong lòng có khổ tự biết. Đại thủ ấn rơi xuống trong nháy mắt, hắn liền vận chuyển bất diệt kim thân chống cản rồi. Không nghĩ tới không có thể ngăn ở. Y nguyên ngất như vậy 7-8 giây. Liền bình thường chiến đấu mà nói, đều đầy đủ địch nhân bổ đao nhiều lần. Trạng thái hôn mê dưới, Lý Tuyệt lực phòng ngự nhưng không có hiện tại mạnh như vậy. Nhưng vừa rồi không tính, đó là trộm tập, bởi vì Lý Tuyệt nắm giữ mệnh cách mảnh vỡ là phong vân bên trong tuyệt vô thần. Tu luyện bất diệt kim thân, đi chính là phòng thủ cao ngự lộ tuyến, cùng đồng dạng cao sức đánh thấp phòng thần ma đi lại không giống nhau. Liền xem như hoàn toàn không vận công trạng thái bình thường dưới. Bình thường súng trường đỉnh lấy hắn đánh cũng sẽ không bị thương gì. Về sau lại học xong kim trung cháo kỹ năng, rất nhanh hòa hợp quán thông. Bất diệt kim thân vốn chính là thoát thai từ kim trung cháo mà đến. Lý Tuyệt ở bất diệt kim thân trụ cột trên, lại lần nữa tu luyện kim trung cháo. Hiệu quả khả quan, một khi thi triển, lực phòng ngự càng là đạt đến một cái mức độ kinh người. Bất diệt kim thân, 10 thành công lực, kim trung cháo, 10 thành công lực. Bây giờ Lý Tuyệt đã đem hai loại công pháp vận chuyển tới rồi cực hạn, đem lực phòng ngự điệp ra đến rồi cảnh giới tối cao. Xe tăng chủ pháo đều không thể phá phòng, thương nó mảy may, thần ma đi lại bên trong, đẳng cấp phân chia. Cái gọi là cấp 4 liền là có thể đục xuyên vũ khí nóng hiện đại chiến trường. Thương, pháo, xe tăng, máy bay chiến đấu, không sử dụng quy mô lớn tính sát thương vũ khí dưới tình huống, có thể đạt tới này một cấp đừng thần ma đi lại. Làm được này một điểm, phần lớn là dựa vào siêu cao tính cơ động cùng đáng sợ lực phá hoại. Nhưng Lý Tuyệt không giống nhau, hắn phòng ngự điệp ra đến đỉnh chút, hoàn toàn có thể đối cứng lấy chiến trường thông thường vũ khí nóng hỏa lực đi ngang qua chiến trường, nếu như hắn có thể động nói. Đúng vậy, xếp xong giày nhất giáp, hiện tại Lý Tuyệt ở vào không cách nào tùy ý di động trạng thái. Nếu như động rồi, bất diệt kim thân không quan hệ, cháo môn ở nách dưới, chỉ cần không bị phá mất, làm sao động lực phòng ngự đều một cái bộ dáng. Nhưng kim trung cháo ý tứ chính là bất động như núi. Hành động thời điểm lưu chuyển khí kình sẽ xuất hiện lỗ thủng, không cách nào làm đến cực hạn dày không thấu gió, lực phòng ngự sẽ hạ xuống một cái tầng thứ. Vậy liền tiếp tục a. Đường Lạc nhìn lấy Lý Tuyệt nói rằng. Ếch, Ngao Ngọc Liệt ở bên phát ra ý nghĩa không rõ âm thanh. Người nói này Lý Tuyệt luyện cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn luyện cái rùa đen đại pháp. Đây không phải muốn bị đánh sao? Lúc trước ở Tây Du thời điểm, sư phụ liền thích nhất loại này lực phòng ngự cực cao yêu quái rồi. Lấy ra luyện tập, đối tăng thực lực lên rất có ích lợi. Hiện tại khẳng định không cần loại kia bao cát. Nhưng sư phụ bị thương, một mực ở vào khôi phục trạng thái. Này Lý Tuyệt quả thực chính là hướng mặt người trên đi. Lớn tiếng nói lấy, đến, dùng ta tiến hành một chút khôi phục tính huấn luyện a. Hoặc là nói, để Đường Lạc có thể không sử dụng bất kỳ pháp lực trụ cột trên, hơi hoạt động giãn ra một chút gân cốt. Nếu như ngươi có thể phá phòng, tính ta thua. Lý Tuyệt thân thể đều bành trướng một chút, để quần áo trở nên căng cứng, có thể nhìn thấy nhô lên cơ bắp, trên thân da thịt đến 10 phần bình thường, chưa từng xuất hiện cái gì màu vàng. Đường Lạc đi đến Lý Tuyệt trước mặt, xa 1 mét địa phương đứng vững. Trước mặt chính là Lý Tuyệt kim trung cháo, màu vàng khí kình hình thành trong suốt kim trung, thậm chí còn mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên hoa văn. Không thể không nói, đã có mấy phần đến đạt đến chi cảnh mùi vị. Đưa tay, Đường Lạc ở kim trung cháo phía trên gõ rồi một chút, phát ra đụng chuông vậy âm thanh. Lý Tuyệt cười lạnh một tiếng, đến, không thể động, nhưng nói chuyện vẫn là có thể. Này chút tia không ảnh hưởng chút nào. Đường Lạc nhìn rồi Lý Tuyệt một mắt, giơ tay phải lên, nắm quyền, song khí lấy hắn vì trung tâm, hướng 4 phương 8 hướng gạt ra. Chỉ là một cái đơn giản nắm quyền động tác, vậy mà thổi lên một hồi gió mạnh, thổi đến bên cạnh người quần áo bay phất phới. Ngoặc kép, đại sư không phải Đường Tăng mệnh cách sao? Ta nghe nói, giống như trước kia ở đi gần khoa học, cũng là bởi vì hai quyền đem người đập chết nổi danh. Chỗ lấy đại sư phương thức chiến đấu là Hong Kong manga phong cách quyền quyền đến thịt sao? Mọi người nhao nhao nhìn hướng Khổng Minh. Ta không biết rõ, Khổng Minh lung lay đầu. Cái gì Hong Kong manga phong cách? Liền hắn hiểu rõ. Đến tận bây giờ, Đường Lạc phong cách chiến đấu cũng chỉ có một loại, nghiền ép. Vô luận đối thủ là ai, mạnh bao nhiêu, đều là lấy một loại nghiền ép tư thái chiến thắng đối phương. Cái này phong cách, có lẽ là tử thần, miểu sát chảy. Bất quá, tử thần, là ngươi miểu sát ta. Sau đó ta miểu sát ngươi, mọi người lẫn nhau miểu sát, đặt tại Đường Lạc này bên. Thì là đơn phương miểu sát. Lý Tuyệt sắc mặt nghiêm túc, nhìn lấy Đường Lạc nắm chặt nắm tay phải đánh tới. Đông, một hồi tiếng vang, y nguyên là khuếch tán ra gió mạnh. Đường Lạc tay phải đứng ở Lý Tuyệt trước mặt, kim trung cháo chống cản rồi không đến nửa giây liền ầm vang phá toái. Lý Tuyệt còn bảo trì ở hơi ngồi xổm, cùng loại với trung bình tấn trạng thái. Trừng to mắt nhìn lấy trước mặt dừng lại nắm đấm, quyền phong bên tai bên gào thét, chẳng khác nào dao cào đến đau nhức. Người này không quá được a. Lại thêm chút, Đường Lạc thu tay lại, lui về phía sau 1 bước. Ngươi, Lý Tuyệt sửng sốt một chút, tiếp lấy lửa giận mọc thành bụi. Đây là xem thường hắn. Đến a, Lý Tuyệt cắn hàm răng. Màu vàng khí kình lại lần nữa cuộn trào mãnh liệt, rất nhanh tạo thành rồi vừa rồi kim trung hình dạng. Kim trung cháo lại mở, nhưng lần này Lý Tuyệt không hài lòng cực hạn 10 thành công lực rồi. Hắn muốn đột phá cực hạn 11 thành công lực. Lý Tuyệt giữ tợn lên tiếng, trên mặt nổi lên rồi không bình thường đỏ thẫm màu sắc. Kim trung cháo lập tức trở nên ngưng thật bắt đầu. Từ nguyên bản trong suốt biến thành rồi nửa trong suốt, mặt trong Lý Tuyệt như ẩn như hiện. Đông, Hoàng Trung đại lữ, kim trung cháo ầm vang phá toái. Đường Lạc quyền trái đập vào rồi Lý Tuyệt trên mặt. Lý Tuyệt thân thể nghiêng một cái, lảo đảo mấy bước, một cái thiết bản kiều, một lần nữa đứng thẳng, có thể nhìn thấy gương mặt hơi sưng. Bất diệt kim thân cường đại lực phòng ngự ở kim trung cháo phá mất về sau biểu hiện ra. So với lần trước tốt chút. Tiếp tục, Đường Lạc hai tay chắp sau lưng, nhìn lấy Lý Tuyệt nói rằng. Đến, Lý Tuyệt gào thét, sở trường nhất, tự tin nhất, cường đại nhất lĩnh vực bị người trà đạp. Há có thể nhẫn, đông, kim trung cháo lại phá, lần này là má trái sưng tấy. Kim trung cháo hoa nhi không thực, không bằng chuyên tâm tại bất diệt kim thân. Đường Lạc nói rằng, không có nói ra dưới nửa câu là, dạng này càng thêm kháng đánh. Không cần nhiều lời, Lý Tuyệt lau sạch khóe miệng máu tươi. Cùng Đường Lạc nắm đấm không quan hệ, nắm đấm kỳ thực không tính nặng, là công pháp vận chuyển tới cực hạn bị phá hình thành nội thương. Đông, đông. Đôm đốp, vừa rồi nói, quyền quyền đến thịt, âm thanh bắt đầu tiếng vọng ở bong thuyền trên. Liền phá 4 lần kim trung cháo sau, Đường Lạc không có lại chờ Lý Tuyệt một lần nữa vận chuyển. Bắt đầu rồi như mưa giông gió giật công kích, theo lấy một cái dưới đấm móc, Lý Tuyệt thân thể hoàn toàn phù ở giữa không trung bên trong. Hai tay xuôi ở bên người, liền cơ bản phòng ngự tư thế đều làm không được, chỉ có thể dựa vào bất diệt kim thân bị động tiến hành phòng ngự. Liên tục không ngừng, tinh chuẩn đến cực hạn công kích, để hắn hoàn toàn lơ lửng, chân không điểm đất, hoặc là nói, căn bản không đụng tới mặt đất, có thể đụng phải thời điểm, cũng là chiến đấu lúc kết thúc, vật nặng rơi xuống đất thanh âm quanh quẩn. Lý Tuyệt hung hăng nện ở đất trên, động liên tục bắn một chút ngón tay đều không thể làm được. Long Vương số về Bần Tăng đệ tử, có vấn đề gì hay không? Đường Lạc hỏi nói, chịu xong độc nhất đánh. Lý Tuyệt thân thể lắc một cái, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp hôn mê đi. Xem ra hắn không có ý kiến. Đường Lạc quay đầu nhìn hướng Khổng Minh bọn hắn. Như vậy được chưa? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.